Chương 560, rời đi băng tuyết quốc độ. Trước kia hắn đang ngủ say, không có cách nào cho băng tuyết một cái công đạo, hiện tại nếu như cũng đã tỉnh lại, liền xem như trễ lâu như vậy, cái này bằng giao, hắn vẫn là nghĩ cho băng tuyết. Băng tuyết nhìn xem Tiêu Thiên, biết rõ Tiêu Thiên tất nhiên nói như vậy, liền sẽ không cải biến. Nghĩ nghĩ, băng tuyết nhìn xem Tiêu Thiên nói ra, cái kia ta đi chung với ngươi, ở chỗ này đợi lâu như vậy, ta đi ra xem một chút ngươi hẳn là sẽ không cho phép ta nhìn xem băng tuyết bộ dáng. Tiêu Thiên bất đắc dĩ cười cười, làm sao sẽ? Băng tuyết nguyện ý rời đi nơi này, đi ra xem một chút, đây là hắn hy vọng nhìn thấy. Tất nhiên đều quyết định xong, như vậy chúng ta liền đi đi thôi. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói một câu. Chờ một chút. Cô Án nhíu nhíu mày lại, nói ra, cái kia Bắc Quốc Nhị Điện Hạ còn tại thành bảo bên trong. Nghe được cô Án nói như vậy, Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, làm phiền ngươi đi hô một lần hắn. Bọn họ nơi này, trừ bỏ Túc Ngân, những người khác bị thương, cô Án là người tốt, tốc độ tương đối nhanh. Cô Án không có nghĩ nhiều như vậy, dựa theo Trọng Nguyệt nói, đi trong cung điện hô những người kia. Các ngươi đi theo ta. Băng Tuyết nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người cười cười, mang lấy bo nở họ hướng về tòa thành đi đến. Tiến vào tòa thành về sau, Băng Tuyết nói ra, ta đi an bài một chút nơi này sự tình, các ngươi chờ một chút, rất mau trở lại đến. Dứt lời, Băng Tuyết liền hướng lấy đi về phía trước đi, Tiêu Thiên cũng không đi cùng. Cố Án rất nhanh liền hô cái kia Nam Cung Dương tới. Nhìn thấy Trọng Nguyệt bọn họ đều bị tổn thương, Nam Cung Dương hỏi, các ngươi thực giết cái kia tuyết thú hắn mới vừa nhìn một chút, cái kia tuyết thú thể tích lớn như vậy, hơn nữa rất lợi hại, những người này thế mà thật có thể đem nó giết. Ân. Trọng Nguyệt lên tiếng, không có nhiều lời. Chờ một khắc đồng hồ về sau, băng tuyết mới xuất hiện ở Trọng Nguyệt mấy người trong tầm mắt. Đi đến mấy người trước mặt, băng tuyết nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, hôm nay chúng ta rời đi trước, ta đã nói cho Tuyết Lạc. Ngày mai nàng sẽ đem tại thành bảo bên trong những người kia đưa ra ngoài. Tiêu Thiên hiện tại đã tỉnh lại, cũng liền không cần những người đó. Nàng về sau cũng sẽ không lại làm cho nhân loại đi vào nơi này, băng tuyết quốc độ, nếu không có nàng và Tiêu Thiên lúc trở về sẽ mở ra, thời gian còn lại, cũng sẽ không lại mở ra. Tốt! Trọng Nguyệt không nghĩ tới băng tuyết lại còn an bài những chuyện này, cười cười, cu nở dê không nói thêm gì. Truyền tống trận ngay tại tòa thành cuối hành lang. Đi theo ta. Dứt lời, băng tuyết hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt một đoàn người đi theo băng tuyết sau lưng, mà cái kia Nam Cung Dương thì là thỉnh thoảng nhìn Trọng Nguyệt một chút. Cái này Trọng Nguyệt đến cùng là ai, lại có thể để cho cái này băng tuyết quốc độ chủ nhân đối với nàng khách khí như vậy nhìn tới từ nơi này sau khi rời đi, hắn muốn thử lấy có thể hay không lôi kéo nàng, băng tuyết quốc độ chủ nhân đối với nàng khách khí như vậy. Hơn nữa cái này băng tuyết vương hậu còn từng trải qua xưng hô Trọng Nguyệt là đế nữ, có thể khiến cho tuyết yêu cung kính như vậy đối đãi, tất nhiên không phải là nhân loại đế quân nữ nhi, chỉ có thể là trong truyền thuyết. Thần hoặc là ma bất kể là thần vẫn là ma, nàng đều đáng giá hắn lôi kéo. Vừa nghĩ chuyện này, Nam Cung Dương một bên hướng về đi về phía trước đi. Tòa thành cuối hành lang cũng không phải là rất dài, hoặc giả nói là băng tuyết mang lấy bo nở họ đi gần nhất đường. Rất nhanh một đoàn người liền thấy cái truyền tống trận kia. Hướng về truyền tống trận đi đến, băng tuyết cùng Tiêu Thiên tới trước trên truyền tống trận mặt, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, lên đây đi, truyền tống trận này sẽ đem chúng ta đưa ra băng tuyết quốc độ.